Lực lượng vô cùng bá đạo trực tiếp chấn vỡ quyền kình của Vũ, đánh lên trên người hắn. Tuy rằng hắn hiện giờ có thương tích nơi thân, nhưng cũng không phải võ tông có thể chống lại, nếu không phải thân thể Vũ vô cùng cường đại thì dưới một chưởng này đã sớm tan thành mây khói rồi. Dù vậy, thân thể hắn cũng trọng thương cực nặng, xa xa ngã trên mặt đất miệng lớn thổ huyết. Lê lao như bay trên không trung, năm ngón tay liên tục đánh lên chống trận, từng đạo kình khí sóng âm phá không mà xuống, vọt tới trên người Phong Ấp. Giờ phút này yêu hóa của nàng đã càng ngày càng mạnh, hình thể đã sớm lớn hơn gấp mấy lần, giơ tay nhấc chân cũng có uy năng lớn lao. Phong Ấp nhướng mày, ngũ hành ngự thú hoàn từ trong tay bay ra, ở trên không trung hóa thành một cái vòng lớn, năm đầu thử vương vòng quanh vòng lớn, năm loại lực lượng các thuộc tính tỏa ra, hình thành một đạo phòng ngự ngăn trở hết tất cả sóng âm. Lê biến sắc chống chấn đột nhiên biến lên cực lớn, giống như núi cao, hung hăng ép xuống dưới, lập tức nhật nguyệt vô quang. Vào thời khắc mấu chốt này, nàng cũng không quan tâm gì nhiều nữa, dù liều huyền khí vỡ vụn cũng nhất định phải cam đoan thu được lực lượng hạch tâm của vạn cổ trường thanh thủ. Phong Ấp rốt cục động dung rồi, uy áp huyền khí của cửu lê chiến cổ hơn xa ngũ hành ngự thú hoàn của hắn, trên mặt năm đầu thử vương bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ, tốc độ chạy trốn cũng dần giảm bớt. Ngũ hành ngự thú hoàn của hắn, gocchuyenaudio.com. Chẳng qua chỉ là chuẩn huyền khí cửu giai, nếu cưỡng ép va chạm thì sợ rằng sẽ triệt để hư hao mất. Cách chương.